Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 82, khó phân thật giả. Gà gáy 3 tiếng, Vân Tùng rời giường, sau khi rời giường hắn đột nhiên rất tức giận. Trên địa cầu hắn thế nhưng là chưa từng có như thế đúng giờ bắt đầu qua giường. Vì sao đến cái thế giới này liền biến? Hắn khảo vấn bản thân linh hồn. Sau đó nhận được một đáp án, là tu luyện, là bảo mệnh, là có thể còn sống về nhà gặp cha mẹ. Đáp án này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn nhanh nhẹn rời giường cũng nhân tiện đánh thức lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha còn buồn ngủ. Nó sử dụng móng vuốt xoa xoa con mắt hé miệng ngáp một cái. Anh, Vân Tùng nghe xong nhạc. Anh, người lại dám nói anh. Lệnh hồ cha xoay người còn phải ngủ. Vân Tùng từ phía sau vỗ vỗ nó. Nó uể oải trở lại nhìn thoáng qua. A ô, một tiếng mãnh liệt xông lên. Một cái xóa sạch má hồng trắng bệch người giấy cười tà lại nhìn nó. Vân Tùng thu hồi người giấy cười ha ha. Sau đó thật sự nói. Lệnh hồ cha, người mặc dù là một cha. Nhưng người phải nỗ lực nha. Người không thể lão là trầm mê ở giấc thẳng bên trong. Ngươi phải làm một phấn đấu bước. Đi, thang lầu chạy tới 101 vòng. Thời gian kế tiếp, Vân Tùng dẫn chiều dương nhuệ khí mà tu luyện. Lệnh hồ cha là dắt lấy mập cái mông cố gắng chạy. Hiện tại hắn đột phá tu vi tiến nhập luyện khí cảnh. Tính là ở trên tu luyện đại đạo thành cái lão tài xế. Có thể cho ô tô nói một chút nhanh. Hắn dựa theo thuần dương luyện khí quyết. Bên trong ghi chép viết xuống một tấm thái vi dẫn ngày khí nhắm minh linh phù. Nuốt mất phù lục về sau. Dẫn khí tốc độ quả nhiên tăng nhanh. Chiều dương nhuệ khí không ngừng tiến vào đan điền của hắn, khí loại lại bắn ra. Mỗi một lần đều có thể hơi hơi lớn mạnh khí loại. Sắp đến chưa rồi. Hắn lưu luyến không rời mở to mắt dừng lại tu luyện. Lệnh hồ cha ở dưới bóng cây trong thùng nước ngâm trong bồn tắm tán tỉnh con mắt không mở ra được. Sau đó mở ra về sau lại thấy được một cái người giấy. Đằng sau Vân Tùng đi đến cầu ra trên đường. Lệnh hồ cha một mực ở sau lưng của hắn chít chít oa oa. Cực kỳ giống yêu dáng vẻ. Cẩu văn võ biết được Vân Tùng tự mình đến đưa bí tịch rất là cảm động. Liên tục cúi đầu. Rất là khách khí. Vân Tùng đem bí tịch vỗ lên bàn. Nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cầu thí chủ, bí tịch này kỳ thật vốn không phải là tiểu đạo tất cả mà là tiền gia tất cả. Tiểu đạo có thể cho ngươi mượn cũng là lấy được tiền gia cho phép. Cho nên ngươi nên cảm tạ tiền gia mà không tiểu đạo. Mặt khác, tiền gia mặc dù đáp ứng đem bí tịch truyền cho ngươi. Nhưng yêu cầu không thể lại ngoại truyền. Cẩu văn võ cao hứng bừng bừng nói. Nhất định sẽ không ngoại truyền. Ta đây tìm phòng thu chi tới. Chấm ngoặc kép, phòng thu chi. Ngươi để cho phòng thu chi tới sao chép. Chẳng phải là đem bí tịch ngoại truyền. Vân Tùng nghiêm túc nói. Cẩu văn võ nói ra. Đúng, vậy ta liền tại thư phòng bản thân chép. Vân Tùng cho hắn đóng cửa. Nói cho đi theo tới Vương Hữu Đức xem trọng môn. Không cho phép bất luận kẻ nào hướng vào trong. Để phòng ngừa công pháp ngoại truyền, hắn trực tiếp đi tìm gác cổng lão thổ. Nói ra, nhà ngươi lão gia thế thân ở nơi nào? Mang tiểu đạo đi gặp hắn. Lão thổ giả bộ hồ đồ. Vân Tùng cười lạnh nói. Ngươi nếu là không sợ nửa đêm trong chăn thêm một bộ khô lâu. Vậy ngươi thì hồ lộng tiểu đạo a. Lão thổ giật mình. Không phải, chân nhân ngươi thứ tội. Tiểu nhân cũng không biết hắn đi nơi nào. Lão gia nhà ta đem hắn đưa đi tỉnh thành. Chấm ngoặc kép, lại cho ngươi một cơ hội. Nếu không tối nay ngươi sẽ ở bãi tha ma da mỏng trong quan tài tỉnh lại. Vân Tùng lạnh lùng nói ra. Nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi ở trong quan tài cũng không phải một thân một mình a. Bên trong rất náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, lời nói đều không nói xong. Lão thổ mau kêu. Hậu viện thổ nhà tù. Nhốt tại thổ trong lao. Đáp án này vượt qua Vân Tùng đoán trước. Thực cẩu văn võ vậy mà không có bị rời đi. Hắn sở dĩ muốn đẩy ra giả cẩu văn võ đến bước vấn gác cổng. chính là cho rằng hàng giả bắt được hàng thật về sau sẽ nhanh chóng đem xử lý sạch. Hàng giả cẩu văn võ nếu ở Lão Trấn giả mạo hàng thật nhiều ngày mà không bị người phát hiện vấn đề. Việc này bản thân rất cổ quái. Giả mạo một người không đơn giản như vậy. Đặc biệt là cẩu gia người vậy mà không có hoài nghi hàng giả thân phận. Việc này cổ lão quái. Càng đều có thể hơn có thể là cẩu gia hạ nhân bị thu mua. Hoặc là cũng bị thay thế. Tóm lại chuyện này không là một người có thể hoàn thành. Toàn bộ kế hoạch khẳng định nghiêm cẩn mà kín đáo. Cho nên hắn không có trực tiếp hướng hàng giả nã pháo. Đề phòng đánh rắn động cỏ. Kết quả hắn hiện tại tùy tiện điều tra ra thực cẩu văn võ vị trí. Mà lại còn đang cái này cẩu thả trong phủ đầu. Chẳng lẽ hàng giả cẩu văn võ đối kế hoạch của mình thì tự tin như vậy? Vân Tùng lập tức đi đến thổ nhà tù. Tùy tiện lộ ra cẩu văn võ. Cẩu văn võ hiện tại tình cảnh rất chật vật. Đầu tóc rối bời. Trên người thối hoác. Mấy ngày nay đoán chừng đều cũng đói bụng. Ra ngoài sau trông thấy một khối bạch khô khô nát xương lập tức nhặt lên thì gặm. Lão thổ nhìn không đành lòng. Đừng gặm, cái này xương cốt tạng. Cẩu văn võ ngậm lấy xương cốt nói ra. Nhiều lắm cẩu gặm qua. Ta không chê. Lão thổ ra sức lắc đầu. Không phải, đây là nhà ta cẩu ăn hết không tiêu hóa lại kéo mà ra. Chấm ngoặc kép, cẩu văn võ hỏng mất. Vân Tùng cho hắn một bàn tay để cho hắn thanh tình. Mang theo hắn đi tìm hàng giả cẩu văn võ. Trông thấy bọn họ đến. Hàng giả cẩu văn võ tỉnh táo buông xuống bút máy hỏi. Chân nhân đây là hát đến cái nào một suất? Vân Tùng chỉ hướng cẩu văn võ nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vị thí chủ này phụ thân cho tiểu đạo báo mộng. Hắn mới thật sự là cẩu gia nhà giàu. Cẩu văn võ nghe nói như thế mãnh liệt quay đầu. Lập tức khóc. Chân nhân ra ra. Người tin ta. Người rốt cục tin ta. Ta thực sự chính là cẩu văn võ. Hàng giả cẩu văn võ cười nói. Đây là có chuyện gì? Chân nhân vì sao lại nhắc lên chuyện này? Trước đó ta ở trước mặt ngài không phải chứng minh qua bản thân thân phận sao? Vân Tùng cũng cười. Nói ra. Ngươi sử dụng chứng minh điều kiện đều là do ngươi từng chủ đạo. Cái này cũng không có sức thuyết phục. Đời trước cẩu đại hộ vong hồn nhập ta mộng cảnh đến. Cấp ra một cái công chính phán định phương kiểu. Đó chính là các ngươi cẩu gia trong mộ tổ có dấu. Một cái gia truyền bí bảo. Chỉ có chân chính cẩu gia đích hệ tử tôn mới có thể tìm được bảo bối này. Hàng giả cẩu văn võ lập. Tức sắc mặt đại biến. Hắn vỗ bàn một cái quát. Chân nhân, ta kính trọng ngài nhưng ngài cũng phải tôn trọng ta. Chúng ta cẩu gia tổ tiên phần mộ đã đứng sừng sững trăm năm. Ngài muốn đi mở quan tài quấy nhiễu hắn. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đến nơi này hắn im bặt mà dừng. Khóe mắt giật một cái ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vân Tùng mặt. Vân Tùng chú ý tới cái tiểu động tác này. Hắn cười to nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thí chủ. Tiểu đạo nhưng không có nói muốn tìm bảo đến mở quan tài. Không ở trong quan tài. Ta nhớ ra rồi. Bảo tàng dương không ở trong quan tài. Cẩu văn võ con mắt đột nhiên trợn tròn. Cả người hắn trở nên hưng phấn lên. Khoa tay múa chân kêu to. Ta mới là thật cẩu đại hộ. Ta mới biết được bảo tàng dương ở nơi nào. Cha ta cho ta báo mộng đấy nhỉ. Nó ở chúng ta tiên tổ mộ bia bên trong. Tiên tổ mộ bia trung gian có thời gian. Nó có cơ quan. Đưa nó nhổ ra ngoài sau liền có thể phát hiện bảo tàng dương. Lời này kích thích cẩu văn võ. Hắn vô ý thức nói ra. Không có khả năng. Cha ta không có khả năng cho người ta báo mộng. Hắn đã hóa. Hắn làm sao có thể cho ngươi một cái hàng giả báo mộng. Nhìn vào hai người giao chiến. Vân Tùng gật đầu một cái. Từ ban đầu suy đoán của hắn chính là đúng. Ruộng dưa bên trong cẩu văn võ mới là thật hàng. Hàng giả cẩu văn võ vừa trầm nghiêm mặt cười lạnh một tiếng. Còn có, người nói bảo tàng dương giấu ở mộ bia bên trong. Người thật là cảm tưởng. Nghĩ bảo tàng dương chân chính ở chỗ đó chỉ có cẩu gia tử tôn mới biết được. Hảo, vậy chúng ta liền lấy chuyện này làm nghiệm chứng tiêu chuẩn. Ngày hôm nay bản lão gia muốn hôn chứng bản thân. Hắn ném đi bút máy kết quả trên người lây dính mực nước. liền muốn đi đầu đi phòng ngủ thay quần áo. Vân Tùng để cho Vương có Đức An sắp xếp Tráng Đinh nhìn vào cửa sổ, phòng ngừa hắn đi đường. Hàng giả bên này rất tỉnh táo. Hắn vừa đi vừa cho hạ nhân an bài làm việc. Mặc dù ta đây thế thân luôn luôn tặc tâm bất tử nghĩ cướp địa vị của ta, nhưng hắn chung quy là ta thế thân, về sau có tác dụng lớn, cho nên dẫn hắn đi hảo hảo thu thập một chút, đừng làm như thế bẩn thỉu. Hắn lại hướng về phía Cẩu Văn Võ mặt cau mày, lại để cho hắn ăn cơm no. Là ai muốn bị đói hắn? Đem hắn đói bụng gầy cùng bản lão gia diện mạo có khác biệt làm sao bây giờ? Quản gia chần chờ, nhưng vẫn là thở dài nói ra, là cần tuân lão gia phân phó. Một lần này Cẩu gia khởi đầu náo loạn, Cẩu Văn Võ là trung sơn a sĩ lang, đắc chí rất càn rỡ. Hắn tự nhận lập tức liền có thể chứng minh thân phận, đặc biệt phách lối, cái này nhiệt độ nước quá thấp, như thế để cho bản lão gia tẩy tắm nước lạnh, ai mẹ nó đốt nước, nghĩ bỏng chết bản lão gia đúng không? Cùng bản lão gia trở về không tha cho ngươi. Thức ăn này là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đồ ăn thừa? A, để cho bản lão gia ăn đồ ăn thừa. Ân, thật là thơm. Vân Tùng tựa tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Hắn biết đại khái hàng giả Cẩu Văn Võ vì sao lại lấy được Cẩu gia ủng hộ. Thì hàng thật Cẩu Văn Võ cái này phách lối kinh. Hắn mới nhìn không mấy phút nữa liền muốn đánh người. Huống chi cùng hắn hàng ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp Cẩu gia hạ nhân. Cẩu Văn Võ ăn uống no đủ rửa sạch sẽ đổi quần áo dày. Sau đó chuẩn bị xuất phát, Vân Tùng mới phát hiện hàng già không thấy. Phụ trách canh cổng là trấn trên Tráng Đinh. Hai cái Tráng Đinh buồn bực, cũng không thấy có người mà ra nha. Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian an bài Cẩu gia bọn người hầu đi tìm hàng già. Kết quả nhất tìm không sao, phát hiện Cẩu gia lão phu nhân cũng không thấy. Cẩu gia vị này nói là lão phu nhân, nhưng thật ra là Cẩu Trung về sau cưới kiều thê, tương truyền là một vị đại mỹ nhân. Hai năm nay Cẩu Trung thân thể ngày càng sa sút, Cẩu gia sinh ý cũng là vị này mỹ nhân phu nhân phụ trách. Cẩu gia người hầu nói, cũng là Cẩu thả lão phu nhân cho hàng giả Cẩu Văn Võ chỗ dựa, cho nên bọn họ mới không hoài nghi kỳ thân phận. Vân Tùng nghi vấn hỏi, các ngươi sinh ý cũng là Cẩu thả phu nhân phụ trách? Cái kia tiểu đạo như thế chưa thấy qua nàng. Quản gia nóng nảy nói ra, phu nhân nhà ta chủ quản trong thành sinh ý, mấy năm này trấn chúng ta bên trên kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Lão gia ngay tại lời khuyên của nàng xuống đem sinh ý hướng trong thành rời đi. Nghe danh mà đến tiền trang trưởng quỹ cũng nói, đúng, chúng ta tiền trang vì sao luôn luôn thiếu tiền? Bởi vì tiền đều cũng ném tới trong thành rồi. Cẩu Văn Võ gấp giơ chân, mẹ nó, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi tìm bọn họ, đuổi theo nha, không thể để cho bọn họ chạy, cho bản lão gia bắt trở lại. Bản lão gia muốn đôi này gian phu dâm phụ mạng. Vân Tùng hỏi, Cẩu thí chủ, ngươi vì sao nói bọn họ là gian phu sao sao? Cẩu Văn Võ sững sờ, gãi gãi sau gáy nói ra, bản lão gia cũng quên đi, dù sao hai người này không là đồ tốt. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, Cẩu thí chủ ngươi đừng vội khẳng định, chúng ta vẫn không có chứng minh thân phận của ngươi đây. Đi, đi ngươi Cẩu gia mộ tổ. Vương Hữu Đức dẫn đường đi ra ngoài. Cẩu Văn Võ cản bọn họ lại nói ra, này, trên núi cái kia phần mộ là già, là nhà chúng ta bên trong bày cho tên trộm mộ nhìn. Kỳ thật mộ tổ tiên nhà ta ở trong trấn. Vương Hữu Đức mặt biến, ngươi nói cái gì? Cẩu Văn Võ chê cười nói, ta Cẩu gia mộ tổ kỳ thật ở tiền trang trong lòng đất. Vương Hữu Đức đi lên một tay nhấc chuồn mất hắn cổ áo, một tay muốn rút hắn. Ngày ngươi mẹ kế, nhà ngươi đem phần mộ chôn ở ta trong trấn. Khó trách trong trấn gần nhất lão là nháo quỷ, nguyên lai chính là ngươi ra sự. Các huynh đệ, cho bản lão ra đánh hắn. Tráng Đinh môn lập tức mài đao xoèn xoẹt hướng chư Cẩu thà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.